Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2610, chương 2589, huyết chiến tới cùng một. Converter Lucario oanh, hậu khanh thật lớn thân thể, nặng nề mà té trên mặt đất. Sau đó những linh lực này diễn hóa ra đủ loại hình thái thế tiến công đều xen lẫn trong một chỗ. Lấy doanh câu thân thể làm trung tâm, hướng xung quanh khuếch tán ra, hình thành một cái thật lớn hình vuông, bên trong bị phân cách thành 9 cái ngăn chứa, liên tục biến ảo phương vị, mỗi biến ảo một lần, liền đem sóng xung kích lực lượng mở rộng một vòng, tổng cộng 9 lần, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, gió lớn thổi ào ào. Đem xung quanh những cái kia dựa vào gần nhất một vòng binh sĩ toàn bộ đánh bay đi ra ngoài. Xa xa ngồi sập xuống đất, liền tại trên núi Lâm Tam Sinh năm người đều cảm thụ được chấn động mãnh liệt. Như là chấn động, lay động một hồi lâu mới đứng vững. Định thần nhìn lại, doanh câu vị trí trong trận pháp ở giữa. Xuất hiện một đoàn nồng vụ đồng dạng hòa hợp, đem bên trong hết thảy đều che giấu. Tại đây chậm rãi tán đi, thái sơ, hai cánh, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, bảy sao, bát hoang, cửu cung, sở hữu dịch số đều toàn bộ, đạo Phật đều có, Phượng Hề thì thào nói, đây là ta gặp qua cường đại nhất trận pháp, không ai sánh bằng, không uổng công mấy vị này tông sư bố trí lâu như vậy. Tiểu Thanh lắc đầu nói rằng, đổi thành ta, khả năng tại lục hợp lúc sau đã treo, ta tối đa chống được ngũ hành, liền vỡ thành cặn bã. Tiểu Bạch hấp khí nói rằng, Phượng Hề cùng Thôi Dĩnh nhìn nhau đi, một chỗ cười khổ, bọn hắn lời nói, sợ rằng liền tứ tượng một cửa ải kia đều chống đỡ không đến đi. Cho nên, doanh câu chết sao? Tiểu Bạch thì thào hỏi, chắc là chết đi. Tiểu Thanh nôn một hơi thở, lắc đầu nói rằng, nếu như vậy cũng không chết, vậy thì thật là vô địch. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trong chiến trường đoàn kia hòa hợp, cũng không dám thở mạnh. Nguyên bản ồn ào náo động sôi trào chiến trường chỉ một thoáng trở nên tĩnh lặng không tiếng động. Một giây, hai giây, mười giây, tại mọi người trong giác quan, phảng phất qua một thế kỷ dài như thế. Hòa hợp cuối cùng cũng tán đi, trong trận pháp ở giữa, một chỗ bầm thây, từng vòng địa, ma, chất đống, hồng sắc thi huyết cùng lục sắc thi thủy, tông hắc sắc thi mỡ các loại dịch thể hòa chung một chỗ. Bốn phía chảy xuôi, nhìn qua nói không nên lời ác tâm, cái này dĩ nhiên đều là doanh câu xuất lĩnh những cương thi kia thi thể. Bị vạn tượng tịch diệt trận cắn giết thành từng đống thịt nát. Không có doanh câu, không biết ai cái thứ nhất kêu. Sở hữu nghe được lòng người đều bỗng nhiên run rẩy một chút. Ánh mắt tập trung tại đây một đống bầm thây bên trên. Không đợi xem cẩn thận, đột nhiên một trận thanh thế to lớn, mặt đất nứt ra một cái lỗ, một con bàn tay to lớn từ phía dưới vươn ra là thật thật lớn. Tới ít có nhân loại thân thể lớn như vậy, đỏ như máu, tầng ngoài chảy xuôi dịch thể, giống như là bị lột ra giống như. Con này cự thủ trên mặt đất bắt hai lần, theo trên mặt đất, sau đó bỗng nhiên một chút từ dưới đất chui lên đến. Thân hình khổng lồ rơi trên mặt đất trong nháy mắt, liền đại địa cũng bắt đầu rung động. Doanh câu, không chết, mọi người vẻ sợ hãi nhìn lại. Trước mắt doanh câu hoàn toàn biến thành một cái khác dáng dấp. Thể hình lớn vô cùng có người thường ba cái cao. Đầu có hai sừng, toàn thân thông tóc đỏ ánh sáng. Toàn bộ nhìn qua tựa như một con thật lớn bị lột ra tê giác. Lại mọc ra sáu cái chân. Trước mặt nhất hai con trạng thái như nhân thủ. Lơ lửng giữa trời, doanh câu trên người, khắp nơi chảy xuôi hồng sắc dịch thể. Nhưng lại không phải máu, từ trên người hắn nhỏ xuống đến, rơi trên mặt đất, ngay lập tức sẽ là một cổ khói bốc lên, lợi hại ta cương thi, cái này gia hỏa chẳng những không chết, còn biến dị. Trên núi, Tiểu Bạch trợn mắt hốc mồm nhìn qua từ dưới đất chui ra ngoài Doanh Câu. Yên Lặng nhổ nước bọt nói, đây là cái gì? Nó bản tôn à? Cương thi cũng có bản tôn. Tiểu Thanh buồn bực, chắc là hắn không phải tướng thần thân thể biến thành à? Tướng thần vốn chính là thượng cổ dị thú. Không đúng, đây chính là hắn chân thân. Thôi Dĩnh là pháp sư xuất thân, đối những thứ này có quan hệ tà vật tri thức cũng so với bọn hắn biết được phải nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Đại trận đã phá, đánh như thế nào qua? Phượng Hề vừa dứt lời, cái kia Doanh Câu ngắc đầu lên, ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ. Trong miệng một đạo màu đỏ thắm thi khí phun tương đi ra, hình thành đám mây một dạng hòa hợp. Tiếng gào này gọi bên trong ẩn chứa khí thế, phảng phất một trận gió lạnh, nhường sở hữu nghe thấy người đều cảm giác được hàn ý. Tiểu Bạch toàn thân đánh rùng mình một cái, cả kinh nói, ôi thần linh ơi, ta cách như thế xa, vừa rồi cư nhiên bản năng cảm giác được sợ hãi một hồi. Cái này không khoa học a. Tướng thần tại hồng hoang dị chủng bên trong, lúc đầu cũng là số ít lợi hại nhất một trong, cùng Si Vưu không sai biệt lắm một cái cấp bậc. Nó kêu tiếng, vạn vật sinh linh đều sẽ sợ hãi. Cái này như là đồng dạng động vật nghe thấy dã thú kêu tiếng, ngay lập tức sẽ than, thậm chí hội sợ mất mật. Một cái đạo lý, Phượng Hề giải thích, Doanh Câu trường hào một tiếng sau đó, thẳng tắp thân thể, tứ chi cong lên đến, hướng phía đoàn người dày đặc nhất địa phương nhảy lên một cái. Nhưng mà, ngay tại hắn nhảy lấy đà trong nháy mắt, dưới người hắn địa phương đột nhiên sụp xuống dưới một tảng lớn. Doanh Câu thật lớn thân thể rơi xuống, phảng phất rơi rụng tại trong đầm nước, văng lên cũng không phải bọt nước, mà là một mảng lớn thanh sắc vũ khí. Gào, Doanh Câu hú lên quái dị, nỗ lực nhảy ra, trên đỉnh đầu đột nhiên một tòa bảo tháp rơi xuống, đúng lúc nện chúng ở Doanh Câu trên ót. Bảo tháp đỉnh đầu bừng tỉnh có một viên linh châu, tóe ra hào quang màu bạc, chẳng khác nào thủy ngân theo Doanh Câu cái đầu chút xuống, đem Doanh Câu cái này nhảy lên tư thế đè xuống. Đây là vạn tượng tịch diệt trận cuối cùng một lớp, vô hình vạn vật địa khí, có thể hòa tan tất cả tà vật. Phổ Pháp Thiên Tôn lớn tiếng hò hét, hướng Doanh Câu tiến lên. Cái này bảo tháp chính là hắn pháp khí, trên nguyên tắc nói là linh sơn trấn sơn chi bảo. Bát hoang chú tháp, nho nhỏ một tôn, đặt ở tà vật trên người lại có vạn quân nặng. Nếu như đồng dạng tà vật, bị cái này bảo tháp đập một chút, tại chỗ liền muốn hóa thành nùng huyết. Doanh Câu bị đập một chút, rơi xuống, lập tức lại muốn đứng lên. Lúc này chúng các phái mấy cái quan chủ chạy tới, vây quanh Doanh Câu, ba chân mà đứng, ba người trong tay đều cầm lấy một cái hắc sắc tia chớp dây thừng, lẫn nhau ném cho đối phương. Sau đó ba người một chỗ lui lại, hai cái tay đều tự lôi một sợi dây, vòng quanh Doanh Câu chạy nhanh một vòng, lại đem sợi dây ném cho đối phương. Cùng lúc đó, Lê Sơn lão mẫu mấy người cũng chạy tới trong sơn cốc. Mỗi người tế xuất pháp khí, mạnh mẽ đem Doanh Câu trấn áp xuống. Ba vị quan chủ phối hợp hết sức ăn ý. Không đến một hồi công phu, dây thừng đã tại Doanh Câu trên người trói mấy đạo. Ba người một chỗ lui lại, cầm dây trói dùng sức kéo chặt. Mọi người lúc này mới thấy rõ, bọn hắn cư nhiên dùng dây thừng đang thắng câu trên người đánh một cái thật lớn pháp kết. Như thế mới mẻ. Lâm Tam Sinh nâng cằm lên, như có điều suy nghĩ, đối bên người Tiểu Bạch nói rằng, các ngươi trở về cũng có thể thử xem, đối phó thể tích lớn tà vật, biện pháp này không sai. Ha ha, có quan hệ gì tới ngươi? Tiểu Bạch vẫn là ngạo kiều địa, mà không muốn để ý đến hắn. Pháp kết hình thành sau đó, ba vị quan chủ lập tức bắt chuyện đoàn người cùng tiến lên đi lôi kéo sợi dây. Đem tự thân tu vi rót vào pháp kết lên, gia trì pháp lực, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.